Xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là cái nhà bên cạnh nó đang xây dựng. Thành ra là thi thoảng nó có những cái tiếng đấy. Người có thể nghe thấy. Mình cố gắng lựa. Đợi mãi không được, họ đi làm sớm quá. Mình về nhà là lúc 1:30, mình ăn cơm xong mình lên đây, nắng này họ đã đi làm, thấy họ lên làm chả biết làm nào bây giờ. Nay chúng ta cùng đến với cả tập số 286 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Định nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc đã hoàn toàn quên mất thời gian, thậm chí còn không biết Linh Mạch Dược Vương của mình đã bị rút đi kinh khủng. Nếu như lúc này hắn thấy Linh Mạch Dược Vương cứ nhỏ dần, nó không chừng hắn sẽ dừng lại. Bởi vì nếu đem so sánh, hắn biết khổ trúc mới là tiền vốn hắn tu luyện thực sự. Một khi không còn Linh Mạch Dược Vương, khổ trúc cũng không còn. Tu luyện không biết qua bao nhiêu tháng, cho dù trong trận bàn thời gian cũng vậy. Khi Diệp Mặc cảm giác thấy chân nguyên của mình đã đạt đến đỉnh, không cách nào tăng lên được nữa, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Đã là tu vi Nguyên Anh tầng thứ 9 đỉnh phong, trong lòng âm thầm hoảng sợ, hắn rốt cục đã tu luyện bao nhiêu lâu rồi vậy? Có thể tu luyện đến Nguyên Anh tầng 9 đỉnh phong, hắn cũng hài lòng vui mừng. Nhưng ngay sau đó hắn cũng không còn tâm trạng đi vui mừng nữa, hắn phát hiện Linh Mạch Dược Vương của mình bây giờ đã nhỏ đi 1/5. Diệp Mặc khẳng định hắn tu luyện mặc dù cần nhiều linh khí nhưng cũng không dùng nhiều đến như vậy. Thậm chí đến 1% Linh Mạch Dược Vương không đến, hắn cũng có thể thăng cấp đến Nguyên Anh đỉnh phong. Mà bây giờ Linh Mạch Dược Vương của hắn lại mất đi 1/5, Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết là do trận bàn thời gian làm ra. Dùng Linh Mạch Dược Vương khởi động trận bàn thời gian, hiệu quả chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với Linh Thạch cực phẩm. Thậm chí thời gian cũng khác xa, nhưng Linh Mạch Dược Vương chỉ có một, dùng hết rồi sẽ không còn nữa. Lúc này hắn lại không kịp đau lòng nữa, nhanh chóng thu dọn trận pháp dẫn linh và trận bàn thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Linh Mạch Dược Vương của hắn cũng không còn được bao lâu nữa, sẽ biến mất hoàn toàn. Một khi Linh Mạch Dược Vương của hắn mất đi, thì khổ trúc của hắn làm sao có thể sống được? Cái mà hắn đau lòng chính là khổ trúc. Linh Mạch Dược Vương mặc dù rất quý giá, mất thì thôi, nhưng khổ trúc thì không thể có chuyện. Thu hồi trận bàn thời gian, Diệp Mặc thở ra, hắn cảm thấy lần bế quan tu luyện lần này của mình thậm chí ít nhất cũng phải 3 năm, cho dù không đến 3 năm cũng phải hơn 2 năm, thậm chí không biết dưới trận bàn gia tốc thời gian bên ngoài đã là bao nhiêu. Diệp Mặc cho mình mấy khứ trần quyết, hắn biết mình tiếp theo phải độ kiếp rồi, hư lạc đan trên người hắn rất nhiều, hắn còn độ kiếp ở nơi nào, hắn vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ hắn phải tìm ra đường rồi mới nói tiếp được. Trong khi Diệp Mặc suy nghĩ, hắn ở dưới cái khe nứt này ít nhất cũng đến vài tháng. Bên ngoài hai tu sĩ hư thần muốn bắt hắn chắc sớm đã đi. Hắn lần nữa xuống đáy khe, Linh Mạch Dược Vương dưới đáy khe đã bị Diệp Mặc lấy đi rồi. Bây giờ chỉ còn một cái hố lớn rỗng tách, thậm chí đến sự sống cũng ít đi không ít. Diệp Mặc biết đây hẳn là vì Linh Mạch Dược Vương mà thành. Hắn theo bản năng phóng ra tử đao, sau đó nhảy lên tử đao bay. Lục húc mãnh liệt đó vẫn còn. Diệp Mặc chắc chắn hiện giờ với tu vi tuyệt đối không cách nào bay lên khe nứt được. Thăng cấp lên hư thần, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Diệp Mặc. Mặc dù hắn biết cho dù hắn sau khi thăng cấp lên hư thần, lực hút này thì hắn vẫn không thể bay lên được, nhưng hư thần mạnh hơn Nguyên Anh không chỉ 10 lần. Diệp Mặc lập tức bắt đầu bố trí tụ linh trận, trữ lôi trận, dẫn lôi trận. Mặc dù hai trận pháp sau đều được dự bị, nhưng Diệp Mặc cho rằng hai trận pháp này cần phải bố trí. Lôi kiếp Nguyên Anh đầu tiên đã khiến hắn chịu đủ rồi. Nếu như hắn không phải là một trận pháp sư, nó không chừng diệt tuyệt lôi kiếp của Nguyên Anh, hắn đã bị giết rồi. Ai biết được lần độ kiếp hư thần này có diệt tuyệt lôi kiếp lừa người hay không. Lúc này bên ngoài đầm Trú Hà đã có vô số tu sĩ có mặt. Một số tu sĩ thậm chí còn bay thử một vòng trên mặt đầm. Những tu sĩ này đến đây đều vì biết được đầm Trú Hà phát hiện một di tích thượng cổ, còn có nguồn gốc tin tức đó là từ tu sĩ Địa Ma Tông lén lút truyền về phía đáy đầm Chú Hà. Khu vực đầm lầy Chú Hà vốn dĩ thường xuyên có tu sĩ cấp thấp đến hái đinh dược. Hành tung của Địa Ma Tông lập tức bị bại lộ. Theo như tin tức truyền ra, người tới đây càng ngày càng nhiều, hơn nữa tin đồn cũng càng ngày càng kinh khủng. Cái gì mà có người tìm được thần khí hạ phẩm rồi, cái gì mà có người lấy được công pháp thiên cấp. Cuối cùng trừ những tán tu đó ra, thì ngay cả môn phái 7-8 sao cũng có người đến. Chỉ có vài vị trưởng lão Địa Ma Tông là trong lòng bực bội. Bọn họ đương nhiên biết rõ đến đầm lầy Chú Hà là vì chuyện gì. Một là vì Diệp Mặc ở đây, Địa Ma Tông muốn vây khốn Diệp Mặc dưới đầm. Đương nhiên một nguyên nhân nữa chính là bọn họ đoán ở đây có một vườn linh dược thượng cổ. Phát hiện ra một vườn linh dược thượng cổ thậm chí có thể vì một môn phái cung cấp càng nhiều tu sĩ cao cấp hơn. Chuyện này bị lộ ra ngoài, bọn họ có thể không bực sao. Cho dù có bực bội bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết, vì truy sát Diệp Mặc không phải là chuyện nhỏ. Còn chuyện vườn linh dược, bọn họ lại càng không dám nói. Chính vì những hiểu lầm này, cho nên bên ngoài đầm đầy Chú Hà càng lúc càng có nhiều tu sĩ đến, thậm chí dần dần đuổi kịp vượt qua khung cảnh huy hoàng của di tích Đại Chú Sơn năm đó. Đừng nói đầm đầy Chú Hà, đến cả Mãng Sơn Trấn cũng khôi phục khung cảnh náo nhiệt ngày trước. Những tu sĩ này sau khi tìm được vài tháng, đừng nói đến di tích, cho dù ngay cả linh thảo cao cấp một chút cũng không tìm thấy được. Ngược lại còn có mấy con yêu thú cao cấp trong đồng lầy. Theo thời gian trôi qua, một số tu sĩ cũng định đi, nhưng lại đúng vào lúc này, trên bầu trời đầm lầy Chú Hà trở nên tối sầm, từng đợt tia sáng chớp lóe, dường như bất cứ lúc nào tia sét này cũng có thể đánh xuống. Chuyện gì vậy? Dường như tất cả các tu sĩ đều chăm chú nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầm lầy. Ta hiểu rồi, đây là lôi kiếp, chắc chắn là lôi kiếp. Một tên tu sĩ bỗng nhiên lớn tiếng nói, ai có thể độ kiếp dưới đầm này? Chắc không phải yêu thú chứ? Không đợi những tu sĩ này nói xong, 9 tia sét to bằng cánh tay đánh xuống trực tiếp đánh vào giữa đầm này, rồi biến mất. Chín tia sét thô bạo đánh xuống, lập tức dưới đất có một trận ầm ầm nổ vang. Tiếng nổ ầm ầm như này, cho dù tu sĩ đang đứng bên ngoài đầm lầy cũng có thể cảm giác được sự chấn động dưới chân của mình. Có người độ kiếp dưới đất? Không phải, chắc chắn là yêu thú. Cũng không thể yêu thú được, loại lôi kiếp này quả thực quá kinh khủng. Dường như lôi kiếp đã là thô bạo nhất vậy. Lôi kiếp này còn kinh khủng thế nào nữa đây? Chẳng lẽ có người thăng cấp hóa trần hay yêu thú thăng lên cấp 10? Lôi kiếp khủng bố như thế này khiến cho người đứng quanh đầm lầy Chú Hà sắc mặt ai cũng biến đổi. Đồng thời xì xào bàn tán, hai vị trưởng lão hư thần của Địa Ma Tông sắc mặt cũng đại biến. Bọn họ cho rằng đội kiếp dưới lòng đất có khả năng chính là Diệp Mặc, nhưng lôi kiếp có uy thế như thế này lập tức khiến cho bọn họ chắc chắn người này không phải Diệp Mặc. Lôi kiếp như này quả thực là khủng bố, dường như lôi kiếp đầu tiên đã to bằng cánh tay, thì lôi kiếp sau sẽ như thế nào? Nhưng những tu sĩ xung quanh lại không nghĩ tới chính là sau đường lôi kiếp đầu tiên, những lôi kiếp này liên tục đánh xuống. Trung gian dường như không có bất cứ ngăn cách nào, rõ ràng chính là muốn dồn người độ kiếp vào chỗ chết. Loại lôi kiếp kinh khủng này mặc dù khiến cho tu sĩ xung quanh kinh hồn bạt vía, nhưng lại không ai rời khỏi. Loại lôi kiếp này quả thực trước giờ chưa từng chứng kiến, không biết người nào lại trâu bò như vậy, có thể dẫn động lôi kiếp kinh khủng như thế này. Lôi kiếp này đương nhiên là Diệp Mặc dẫn động, sau khi hắn nuốt hư lạc đan, còn cố ý ngắt lấy một nành khổ trúc ngậm trong miệng chính là phòng ngừa tâm ma. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới chính là đường lôi kiếp đầu tiên lại có 9 tia sét to bằng cánh tay. Điều này khiến cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lúc trước khi hắn thăng cấp nguyên anh, lôi kiếp cũng thô bạo như vậy, không ngờ lần này thăng cấp hư thần cũng không có khác biệt gì. Ban đầu hắn đương nhiên là kim đan viên mãn, cũng không sợ loại lôi kiếp này, lúc này lại càng không sợ. Cho nên hắn lại càng không thèm để ý gì, phóng tử đao ra, đồng thời tử đao mang theo một đường đao quang màu tím, phát ra ngoài. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm khi đối phó với lôi kiếp, phóng tử đao ra không thể dùng huyễn phân đao pháp, nếu không hiệu quả ngược lại sẽ bị giảm xuống. Mấy thanh âm nghe rất rõ ràng khơi dậy từng đợt ánh sáng màu tím nổ xung quanh thân người Diệp Mặc. 9 tia sét đợt thứ nhất bị tử đao Diệp Mặc ngăn cản được 5, bốn tia còn lại thì đánh trúng vào người Diệp Mặc, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết bị Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa. Sau khi luyện hóa đợt lôi kiếp thứ nhất, Diệp Mặc thậm chí cảm giác tu vi mình rõ ràng tăng lên. Mặc dù lôi kiếp này thô bạo, nhưng Diệp Mặc cảm thấy được công kích lôi kiếp này lợi hại hơn nhiều so với Diệt Tiệp lôi kiếp lúc trước. Nhưng cho dù như vậy, đợt lôi kiếp đầu tiên đối với hắn không ngờ lại không chút ảnh hưởng gì. Không đợi Diệp Mặc kịp thở, đợt lôi kiếp thứ hai như ba đồng giáng xuống, tổng cộng 18 tia sét. Lúc trước khi độ qua Diệt Tiệp lôi kiếp Nguyên Anh, Diệp Mặc biết tia sét thứ hai, thứ ba cũng thô bạo như vậy. Nhưng lần này hắn biết mình sai rồi, đường lôi kiếp thứ hai, thứ ba còn thô bạo hơn đường lôi kiếp thứ nhất. Tia sấm chớp của đợt lôi kiếp thứ hai, thứ ba một lần nữa công kích cùng với tử đao của Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc vừa bổ ra gần 10 tia sét, nhưng vẫn là bị những tia còn lại đánh trúng vào người. Lần này Diệp Mặc không dễ chịu như lần trước, chẳng qua là hắn mặc dù chỉ bị thương một số chỗ, nhưng vẫn luyện hóa được một số tia sét đánh vào người. Đợt lôi kiếp thứ tư vẫn chưa giáng xuống, mà đang trong công tác chuẩn bị. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích, mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm tạo thành tụ linh trận đã được hắn hấp thụ đầy đủ, linh khí trên linh mạch thạch cũng bị hắn thu đấy, bên người hắn đang hình thành từng màn sương mỏng. Cho dù lúc này, hắn vẫn không định lấy ra đại đỉnh tám cực, độ kiếp mình hấp thu càng nhiều lôi nguyên càng tốt. Nếu như dùng đại đỉnh tám cực ngăn trở lại, lợi ích hắn lấy được trong tương lai giảm đi tương đối. Đây là một lần nguy hiểm, đồng thời cũng là một lần kỳ ngộ. Lúc này trên bầu trời lại càng âm u, một số tia chớp nhỏ thi thoảng chớp động, dường như ám thị một đợt sét dữ dội hơn đang đến gần. Đồng thời những tu sĩ vây quanh đầm lầy quan sát lại càng kinh hãi, cho dù tu sĩ hư thần bình thường cũng đang nghĩ tới, ba đợt lôi kiếp này để bọn họ đi ngăn cản thì chắc chắn là không cản được, bởi vậy có thể thấy được người đội kiếp dưới lòng đất tuyệt đối là một đại năng. Thời gian lôi kiếp nổi lên cực ngắn, chỉ là sau vài nhịp thở, thì chỉ chít những tia sét đánh xuống, không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng lại, hơn 10 tia sét ước chừng to gấp đôi so với tia sét vừa xong hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc bị dọa tới hồn bay phách lạc, thậm chí không kịp suy nghĩ, liền phóng tử đao vào đại đỉnh tám cực ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có hơn 10 tia sét đánh trúng vào người Diệp Mặc. Thậm chí có một số tia sét còn to bằng cánh tay của lực sĩ, thực sự là kinh người. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cũng bị thương nặng, trên người thậm chí không còn chỗ nào lành lặn. Trong lòng hắn đồng thời cũng chửi thề, lôi kiếp này căn bản là đánh đén hắn. Diệp Mặc chắc chắn rằng nếu như không có đại đỉnh tám cực, hoặc là phóng đại đỉnh tám cực ra muộn chút, hắn hoàn toàn xong đời. Đợt lôi kiếp này dường như có 67 tia sét, Diệp Mặc tính toán một chút tổng cộng có 63 tia. Tính ra chắc cũng phải 7 đợt lôi kiếp giáng xuống cùng lúc. Diệp Mặc vừa vận chuyển Tam Sinh Quyết vừa luyện hóa lôi nguyên, vừa khống chế tử đao, vừa khống chế đại đỉnh tám cực, ngăn lấy tia sét dày đặc kia. Những đợt sét này quả thực quá nhiều, cho dù là Diệp Mặc ngăn cản như vậy thì đại đỉnh tám cực kia vẫn ầm ầm rung tay. Đỉnh ảnh lần lượt vỡ tan, Diệp Mặc đứng dưới đỉnh lại càng không tiếp tục duy trì được. May là Tam Sinh Quyết của hắn lần này phát huy uy lực, tốc độ luyện hóa lôi nguyên càng lúc càng nhanh. Sau khi thở gấp vài cái, Diệp Mặc biết được sau cùng đã giáng xuống 10 lôi kiếp. Chắc là vẫn còn một đôi kiếp chưa giáng xuống. Diệp Mặc đồng thời cũng đoán ra đôi kiếp này mà hắn độ chắc là 11 đôi kiếp, tổng cộng có 108 đôi kiếp. Sau khi hiểu được điều này, hắn lập tức phóng ra trận kỳ, dẫn ra đại bộ phận tia sét ra bên ngoài đại đỉnh tám cực vào trong tụ lôi trận. Cũng may, đan dược của hắn nhiều, còn có cả sự trợ giúp của đại đỉnh tám cực. Cho dù là bị đôi kiếp đánh đén, cũng chỉ bị trọng thương, nhưng không tổn hại tới chỗ trọng yếu. Đợi sau khi hắn luyện hóa xong những đôi hồn này, thương thế cũng đã khỏi hơn một nửa. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác được tu vi của mình không ngừng tăng cao, thậm chí đã đạt tới điểm giới hạn. Hắn biết mình sắp tới hư thần rồi. Chín tia sét cuối cùng giáng xuống, Diệp Mặc thấy những tia sét to bằng bắp chân, lập tức biết được chín tia sét này căn bản không cách nào đón đỡ. Cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp phóng ra tử đao ngăn lại một nửa trong đó, dẫn ba tia vào tụ lôi trận. Hai tia thì đại đỉnh tám cực chặn lại, ba tia còn lại thì bị bỏ qua đánh trúng vào người hắn. Mấy tia sét này so với những tia sét trước đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Mặc dù đại đỉnh tám cực chỉ có thể ngăn chặn hai tia trong đó, nhưng chỗ mà Diệp Mặc đang đứng có chút chấn động. Diệp Mặc lúc này đã không quản được đại đỉnh tám cực nữa, phải nhanh chóng không ngừng luyện hóa đôi nguyên, thăng cấp tu vi. Không đợi Diệp Mặc luyện hóa xong đôi nguyên của những đôi kiếp này, một đám mây đinh khí vần lên. Nhưng lại khác lúc trước chính là đám mây đinh khí này xuất hiện không phải màu sắc rực rỡ mà là màu đen. Lúc này đang là lúc Diệp Mặc cần đến đinh khí. Linh khí của hắn mất mấy chục triệu linh thạch đã không đủ cung cấp. Đám mây linh khí kia không cần nói là màu đen, cho dù là màu rác rưởi, chỉ cần có linh khí thì hắn cũng không hề kiêng kỵ, cố gắng hấp thụ lấy. Đám mây linh khí màu đen bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu, khí thế của Diệp Mặc không ngừng tăng lên. Sau khi linh khí của đám mây màu đen kia bị Diệp Mặc hấp thụ xong, hắn liền hét lên một tiếng vươn người đứng dậy. Cùng lúc đó nguyên thần hắn được hình thành, biến hóa thành một hư ảnh. Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn lại lần nữa tăng vọt. Cuối cùng lên đến hư thần rồi. Diệp Mặc đang định củng cố tu vi hư thần của hắn một chút, liền cảm giác được chữ đôi trận của mình có chút dao động. Không ổn, chữ đôi trận sắp nổ tung. Diệp Mặc căn bản không cần suy nghĩ liền bước vào thế giới trăng vàng. Hắn biết lúc này cho dù hắn thông qua dẫn đôi trận cũng không kịp luyện hóa nguồn lôi nguyên khổng lồ trong chữ đôi trận nữa. Mặc dù phân bố trận pháp của hắn tăng lên kinh khủng, nhưng tia sét giáng xuống trong đợt thứ hai quả thực quá nhiều. Một số bị hắn ngăn lại, nhưng không nỡ vứt bỏ, lại ném tất cả vào chữ đôi trận. Nhưng nhất thời không nghĩ rằng bên trong chữ đôi trận cũng đã có quá nhiều đôi nguyên. Cuối cùng, dẫn đến sự phát nổ của chữ đôi trận. Diệp Mặc vừa bước vào thế giới trăng vàng, chữ đôi trận trong chốc lát liền nổ tung hoàn toàn. Luồng khí khủng bố đó bắt đầu khiến cho khe nứt này sụp xuống. Diệp Mặc vừa vứt ra một trận bàn quan sát ra ngoài. Trận bàn quan sát đó lập tức bị dòng khí nổ kịch liệt làm cho vô ảnh vô tung. Sau khi đợt thứ hai gồm 63 tia sét, thậm chí còn kèm theo mấy tia sét to bằng cánh tay giáng xuống, những tu sĩ đứng bên ngoài quan sát hồi hộp, kinh hãi. Khi nào bọn họ gặp phải lôi kiếp như thế này? Đâu là lôi kiếp? Cái này căn bản không phải là giết chết tu sĩ độ kiếp sao? Không biết tu sĩ độ kiếp đã đắc tội gì với ông trời, không ngờ giáng xuống lôi kiếp kinh khủng như vậy. Loại lôi kiếp này vừa giáng xuống hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng khi tất cả những tu sĩ đứng quanh quan sát cho rằng người độ kiếp chết không nghi ngờ, không ngờ lại có 9 tia sét rơi xuống. Rõ ràng 9 tia sét này mới là lôi kiếp cuối cùng, mà 9 tia sét này đều to như bắp chân, có thể nói là đây là to tương đương với lôi kiếp mà tu sĩ hóa chân thăng cấp. Lôi kiếp kinh khủng như vậy, những tu sĩ có mặt tại hiện trường dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối đó không ngờ lại độ qua 7963 đường lôi kiếp vừa rồi. Trời ơi! Đã có tu sĩ sợ hãi thốt lên. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của gã, nếu như đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, chứng tỏ 63 tia sét vừa rồi lúc nãy cũng độ qua rồi, nếu không thì đợt lôi kiếp cuối cùng cũng không thể nào đánh xuống được. Đợt lôi kiếp cuối cùng này nhìn thấy mà da đầu tê dại, không có người nào có thể tin được trốn được đợt lôi kiếp này. Nhưng bây giờ không có người nào lại cho rằng người độ kiếp bên dưới lại không tránh được. Bởi vì lôi kiếp dày đặc vừa nãy cũng chống đỡ được, lôi kiếp lần này mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ có 9 tia sét mà thôi. Lại là từng đợt thanh âm truyền đến, những tu sĩ bên trong đầm lầy đều cảm giác được dưới chân mình dường như đang rung động. Sự rung động đó dường như một lúc lâu sau mới dừng lại. Một lát sau, những tu sĩ đứng cạnh đầm lầy bỗng nhiên cảm giác được sự chấn động càng lợi hại hơn. Bỗng nhiên, thanh âm từng đợt từ dưới lòng đất truyền lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Chuyện gì vậy? Có tu sĩ nghi ngờ đến hỏi. Không có ai có thể trả lời được gã, vì người khác cũng không biết dưới đầm lầy rốt cục đang có chuyện gì. Mọi người nhìn, dưới đầm lầy có xoáy nước. Một gã tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào đầm lầy lớn giọng quát. Nói là giữa lòng đầm lầy chẳng qua chỉ cách bờ có mấy dặm mà thôi. Đúng thật là xoáy nước. Lần này thì tất cả các tu sĩ đều nhìn thấy xoáy nước dường như càng ngày càng lớn hơn. Không ổn, tôi cảm giác dưới đó đang bị vùi lấp. Cuối cùng có tu sĩ phát hiện ra vấn đề, nhưng không đợi y nói xong, chỗ đứng của một số tu sĩ đã bắt đầu sụp xuống. Lúc này tất cả các tu sĩ đều kinh hoàng, một số tu sĩ có tu vi tương đối cao lập tức phóng ra pháp bảo xông ra ngoài, một số tu sĩ có tu vi tương đối thấp thì đã bị chỗ sụp xuống cuốn đi. Rất nhanh, một số tu sĩ đang bay lên không trung liền cảm giác được chỗ này chẳng những bị sụp xuống, mà lực hút của nó càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, toàn bộ đầm lầy đều bị sụp xuống hết. Cái đầm lầy này sắp chín rồi. Cuối cùng, cũng có một tu sĩ bay lên không trung phát hiện ra chuyện càng kinh khủng hơn. Ngay sau đó, toàn bộ đầm lầy trong không trung dường như muốn chìm, mà cuốn hết xuống. Giống như nước sông bị vỡ đê phóng mạnh xuống dưới đất. Cũng giống như bùn sông xuống từ 9 tầng mây vậy, uy thế vô cùng kinh người. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, xen lẫn những tiếng hét vang. Tất cả các tu sĩ cũng biết nơi này phát sinh sự cố rồi. Những tu sĩ đó ai cũng phóng ra pháp bảo của mình, xông đến vùng đất cách xa đầm lầy, đều sợ hãi chẳng may trọng chân một bước là bị sức cuốn kinh khủng của đầm lầy kia cuốn đi. Loại uy thế này cho dù tu sĩ hư thần bị cuốn đi cũng chỉ có thể có duy nhất một con đường chết. Những yêu thú vốn dĩ sống trong vùng đầm lầy này, con nào cũng phóng ra hết, cướp đường mà chạy. Những yêu thú này cũng giống như những tu sĩ kia vậy, đều không ai quan tâm đến này, chỉ cần biết mình chạy là được. 3 ngày sau, vốn dĩ đây là một đầm lầy trú hà, thì bây giờ đã tiêu tán không còn. Một đống bùn nhão của đầm lầy dường như trong chốc lát đều tự động biến đi hết mất. Không có ai biết những đống bùn nhão đó đã chảy về chỗ nào. Nhưng những chỗ trước kia vốn thuộc về đầm lầy tạo thành một sơn cốc cực lớn. Trong sơn cốc này không có chút linh thảo nào, linh khí cũng rất mỏng. Nếu như người đến nơi này căn bản không nghĩ rằng trước đây là một đầm lầy rộng lớn. Diệp Mặc trong thế giới trăng vàng tiếp tục vứt vài cái trận bàn quan sát ra ngoài. Cuối cùng một bóng dáng cũng không còn. 2 ngày sau, Diệp Mặc dứt khoát ở lại thế giới trăng vàng. Hắn tin cho dù có nổ lần nữa cũng không liên lụy đến thế giới trăng vàng của mình. Không có chuyện gì lắm, hắn dứt khoát bắt đầu củng cố tu vi hư thần của mình. Linh Mạch Dược Vương và Khổ Trúc bên cạnh, cảnh giới của Diệp Mặc nhanh chóng bắt đầu vững chãi. Diệp Mặc sau khi phát hiện ra hắn trở thành tu sĩ hư thần, uy thế và tốc độ hấp thu linh khí lại vô cùng kinh người. Linh khí điên cuồng của Linh Mạch Dược Vương bị hắn hấp thu sau khi hắn vận chuyển Tam Sinh Quyết, uy thế hấp thu linh khí điên cuồng lại càng khủng bố. Diệp Mặc thầm sợ hãi, người khác tu luyện đều dùng linh thạch hoặc tụ linh trận, còn hắn lại dùng Linh Mạch Dược Vương tu luyện mới có chút hiệu quả. Nếu như dùng linh thạch tu luyện, hắn căn bản không dám nghĩ đến sự tình tiến triển. Xem ra sau này phải không ngừng đi thu thập linh mạch rồi, nếu không Linh Mạch Dược Vương của hắn căn bản không thể đủ để hắn hành hạ. Nếu thực sự muốn dùng, với tu vi hư thần bây giờ của hắn, nó không chừng chỉ có đến 3 đến 5 năm thì không thể dùng nữa rồi. Cho dù Diệp Mặc không hiểu cũng biết sự quý giá của Linh Mạch Dược Vương, cho dù là một linh mạch cực phẩm cũng không so sánh được với một Linh Mạch Dược Vương trung phẩm. Huống chi Diệp Mặc cho rằng linh mạch của hắn căn bản không phải linh mạch trung phẩm, thậm chí là linh mạch thượng phẩm. Diệp Mặc tập trung củng cố lại cảnh giới hư thần. Thời gian cứ thế trôi đi, Diệp Mặc hoàn toàn phải củng cố vững chắc cảnh giới hư thần, thậm chí đã đến hư thần tầng thứ nhất trung kỳ, lại phát hiện qua 2 tháng. Diệp Mặc ném một trận bàn quan sát ra ngoài, đồng thời cũng âm thầm thở dài. Thời gian tu chân đúng là không đáng một xu. Đập vào mắt không ngờ là một màn nước. Thế giới trăng vàng vốn dĩ dưới lòng đầm lầy bây giờ sao lại ở dưới nước được. Diệp Mặc không biết rằng bên ngoài đầm lầy đã có sự biến đổi cực lớn. Ngay sau đó hắn bước ra khỏi thế giới trăng vàng. Một loại áp lực cực kỳ khủng bố truyền tới, cho dù tu vi hư thần của Diệp Mặc suýt chút nữa không cách nào hô hấp được. Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết nơi này tuyệt đối là một nơi cực sâu, áp lực nước quá lớn. Đồng thời hắn cũng không hiểu, cho dù chữ lôi trận hắn nổ tung, nổ càng kinh khủng, hắn cũng không thể nào từ dưới lòng đầm lầy chạy đến nơi dưới nước được. Nhưng chuyện này nhất thời không nghĩ ra, Diệp Mặc chỉ biết bây giờ hắn cần phải ra ngoài sớm một chút, sau đó quay về Đan Thành. Đến lúc đó hỏi Lục Vô Hổ tại sao lại nể mặt hắn. Nếu như Lục Vô Hổ có chuyện cần đến sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ nghĩ cách ép giá để Lục Vô Hổ làm hộ vệ đến huyện Băng Phái đón Tố Tố Bắc Vi trở về. Diệp Mặc tăng tốc hướng lên trên mặt nước, sức nổi của nước cộng thêm tốc độ của hắn, hắn cũng cần phải tốn đến 3 tiếng đồng hồ mới vọt lên tới mặt nước. Có thể thấy được chỗ nước này quả thực quá sâu. Sau khi lao lên mặt nước, Diệp Mặc thở hổn hển, thậm chí há miệng hít thở không khí. Thời gian hắn ở dưới lòng đất cộng thêm thời gian hắn ở lại trong trận bàn gia tốc, thời gian cũng gần 3-4 năm rồi, còn không biết bên ngoài là bao lâu. Sau một hồi thở dốc, Diệp Mặc mới bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Mà chỗ hắn vừa ngoi lên không ngờ là một toan sông dài. Chiều rộng con sông này cũng không quá 10 dặm, nhưng chiều dài của sông thì thần thức của hắn quét không thấy bờ. Con sông sâu như vậy Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp, cho dù Vô Tâm Hải cũng không có chỗ nào sâu như vậy. Diệp Mặc bay lên bờ sau khi đánh vài thanh thủy quyết rồi thanh tẩy quần áo, lúc này mới phóng thần thức. Hắn muốn xem ở gần đây có người hay không, thuận tiện tìm người hỏi cách nào đến Đan Thành, cách bao xa. Thời gian hắn ở dưới lòng đất đã quá lâu rồi. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét ra ngoài liền nhìn thấy ba đường sáng. Là một gã tu sĩ đạp kiếm chạy phía trước, phía sau có hai gã đuổi theo. Gã tu sĩ chạy trốn là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ tư, hai gã đuổi theo là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 và một Nguyên Anh tầng 9. Phương hướng của ba tu sĩ chạy đuổi kia là phương hướng về phía Diệp Mặc, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của Diệp Mặc. Tên tu sĩ chạy trốn kia thấy Diệp Mặc đang đứng bên bờ sông liền dừng lại, dường như biết cho dù có chạy thì cũng không thoát được hai gã tu sĩ Nguyên Anh. Tiền bối. Tu sĩ chạy trốn kia không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, đành phải gọi câu tiền bối. Diệp Mặc phát hiện tu sĩ chạy trốn toàn thân chính bóng, rõ ràng đã bị trọng thương, thậm chí ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Không đợi Diệp Mặc nói, hai tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi phía sau đã đến. Hai người này khi thấy Diệp Mặc cũng không động thủ. Một tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 chắp tay nói với Diệp Mặc: "Chào vị bằng hữu này, Trần Bang của Vô Cực Tông, cảm ơn bằng hữu đã giúp chúng tôi chặn người này lại." Diệp Mặc vẫn còn đang nghĩ cái đách gì vậy, bản thân dù sao cũng là một tu sĩ hư thần. Trong tu chân giới thực lực vi tôn, không ngờ lại có tu sĩ Nguyên Anh mở miệng nói chuyện với mình, một câu xưng hô tiền bối cũng không có. Diệp Mặc mặc dù biết tuổi tác của mình nhỏ hơn nhiều so với đối phương, nhưng tu vi ngay trước mặt, vốn dĩ là đệ tử Vô Cực Tông, tông môn 9 sao, cũng rất giỏi đấy. Nhưng tên Nguyên Anh này dám nói mình giúp bọn họ chặn người lại. Nếu như là tu sĩ hư thần khác, nói không chừng sẽ chỉ cười, sau đó quay người rời đi. Nhưng Diệp Mặc không phải tu sĩ hư thần khác. Đừng nói đã kết thù với Vô Cực Tông, cho dù không có những lời nói tu sĩ Nguyên Anh kia, hắn cũng sẽ không thoải mái. Giúp người chắn người ta, tên tu sĩ Nguyên Anh này nghĩ mình là ai? Diệp Mặc căn bản không để ý tới tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 9 Vô Cực Tông kia, mà quay người nói với tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 4 bị truy sát: "Anh tên gì? Tại sao bị người ta truy sát?" Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 4 kia đang đợi Diệp Mặc một mình rời khỏi, chuẩn bị tự mình cho nổ Nguyên Anh. Cho dù là không thể giết đối phương, cũng muốn đánh thương hai tu sĩ đuổi chết gã. Nhưng gã không ngờ Diệp Mặc sau khi nghe thấy hai tu sĩ Nguyên Anh Vô Cực Tông nói xong, lại không có rời đi, mà lại hỏi lai lịch của gã. Gã vội vàng kính cẩn ôm quyền nói: "Thưa tiền bối, vãn bối là đệ tử Cam Lang của Kiếm Cốc. Vì Vô Cực Tông không bằng con chó lợn giết sạch Kiếm Cốc chúng tôi, nên lại càng muốn giết huynh đệ tỉ muội Kiếm Cốc chúng tôi." Diệp Mặc gật đầu. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Vô Cực Tông là một tông môn 9 sao, cũng không tránh được việc bá đạo quá mức. Muốn tiêu diệt ai thì tiêu diệt người đó. Kiếm Cốc. Diệp Mặc chỉ gật đầu một cái, sắc mặt đột nhiên biến hỏi. Nếu đổi lại là lúc trước khi gặp Ninh Kinh Tuyết, hắn còn không biết Kiếm Cốc là môn phái nào. Nhưng sau khi gặp Ninh Kinh Tuyết, đối với Kiếm Cốc hắn lại quá quen thuộc. Chính là môn phái mà Lạc Phi cùng Vân Tử Y ở. Nghe Kinh Tuyết nói, Vân Tử Y và Lạc Phi đều do sư phụ Tố Tố đề cử vào Kiếm Cốc. Vô Cực Tông tại sao dám tiêu diệt Kiếm Cốc? Diệp Mặc nghe thấy hai chữ Kiếm Cốc, lửa giận dấy lên. Vân Tử Y cũng không tiến đến, nhưng Lạc Phi là người của thành Lạc Nguyệt, hơn nữa còn giúp ngành dược Lạc Nguyệt làm việc nữa. Nhìn thấy Diệp Mặc không để ý đến mình, ngược lại nói chuyện với tên tu sĩ của Kiếm Cốc, thậm chí hỏi gã là tại sao bị truy sát, lại còn bày tỏ thái độ bất mãn giận dữ thay người khác. Tên tu sĩ Thần Băng của Vô Cực Tông lúc nãy nói chuyện với Diệp Mặc nhất thời sắc mặt trầm xuống, có chút không thoải mái. Vô Cực Tông là tông môn 9 sao nổi tiếng ở Nam An Châu, gã là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 9, mơ hồ nhận ra Diệp Mặc cũng không phải là Nguyên Anh, hình như là hư thần sơ kỳ. Một hư thần sơ kỳ, thậm chí là tu sĩ hư thần tầng thứ nhất, thì có tư cách sĩ diện gì trước mặt Vô Cực Tông như gã? Bằng hữu, đây là chuyện của Vô Cực Tông chúng tôi và Kiếm Cốc. Mời bằng hữu tránh ra, chúng tôi phải mang tên họ Cam này đi. Thần Băng có chút không vui nói, gã mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ cần nói ra danh tiếng Vô Cực Tông, cho dù là tu sĩ ngưng thể bình thường cũng không dám tùy tiện vô lễ. Diệp Mặc mới chỉ là một tu sĩ ngưng thần, hư thần tầng thứ nhất có tư cách gì xen vào việc của người khác. Huống chi gần đây còn có tu sĩ hư thần của vô cực tông. Ta cứ muốn xem vào chuyện người khác đây. Muốn sao? Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, tên tu sĩ Nguyên Anh này thực đúng là tự mình lắm chuyện rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, yên lặng không nói gì, chỉ lấy ra một thứ giống như thông tấn châu. Nhìn gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 của thần bang kia. Thần bang không ngờ lại có một tu sĩ hư thần không nể mặt vô cực tông. Nhất thời thất thố, không ngờ lại không dám để cho tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia phóng ra tin tức. Vì gã biết nếu như đối phương không nể mặt vô cực tông thật, trong thời gian ngắn bọn họ phóng tin tức ra, người ta đã có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh như gã vài lần rồi. Cho dù cuối cùng người của tông môn có đến báo thù, thì gã cũng mất mạng. Lúc trước, gã không nể Diệp Mặc vì cái mát của vô cực tông dùng rất tốt. Từ trước tới giờ chưa ai dám vô lễ với vô cực tông. Nhưng khi gặp phải loại người như này, gã ngược lại không có cách nào. Đành phải đợi Diệp Mặc hỏi tên tu sĩ kiếm cốc kia, cũng không dám nhúc nhích. Cam Lang hai mắt cam thù, nhìn hai người thần băng, giọng căm hận nói. Lão già hóa chân, chân hạ lam, dáng vẻ cao cao tại thượng của vô cực tông đến tìm kiếm cốc chúng tôi. Nhắm chúng hai đệ tử kiếm cốc chúng tôi là Lạc Phi và Vân Tử Y. Trưởng môn kiếm cốc chúng tôi căn bản không còn hỏi nguyên nhân, dứt khoát yêu cầu cự tuyệt của lão hạ lâm. Nhưng không ngờ lão già Hạ Lâm thẹn quá thành giận, đánh trọng thương trưởng môn chúng tôi, lại giết mấy vị trưởng lão kiếm cốc chúng tôi. Diệp Mặc nghe thấy mà mắt muốn toát ra hàn băng. Nếu như bây giờ hắn không biết kiếm cốc bị diệt là vì mình đen đụy, thì hắn cũng quá ngu ngốc rồi. Cảm làng chưa chú ý đến sắc mặt lạnh lùng của Diệp Mặc, lại phẫn hận nhìn hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia, từng câu từng chữ nói. Trưởng môn kiếm cốc chúng tôi nói rồi, đầu kiếm cốc có thể rơi, máu có thể chảy. Nhưng kiếm khí thì không gãy. Muốn kiếm cốc chúng tôi cúi đầu, vô cực tông, tôi nhổ vào là cái rắm. Cho dù kiếm cốc chúng tôi bị giật chỉ còn là một người cuối cùng, cũng cần phải giết chết vô cực tông để báo thù. Được. Diệp Mặc lạnh như băng phun ra hai chữ, lấy ra một viên đan dược đưa cho Cam Lang. Vậy thì anh làm thịt tên tầng 5 rắc rưởi Nguyên Anh kia. Cái đồ bỏ đi thần bang này, để tôi xử lý. Cam Lang lặng lặng nhận đan dược, gã chuẩn bị tốt tâm lý chết rồi, không ngờ vị tiền bối này lại đồng ý giúp gã, hơn nữa còn đắc tội với vô cực tông, thậm chí không thể coi là đắc tội, đây là hành động giết chết đệ tử vô cực tông. Có thể nói một khi tiền bối này giết đệ tử vô cực tông rồi, đó chính là kết thù hận sinh tử với vô cực tông. Không ngờ dám đối nghịch với vô cực tông chúng tôi. Thần băng trợn mắt lại càng không dám tin nhìn Diệp Mặc. Gã không ngờ tên tu sĩ hư thần tầng thứ nhất này lại điên cuồng như vậy, dám đối nghịch với vô cực tông, còn dám nói ra lời giết gã. Điều này trong mắt gã quả thực là điên cuồng, tu sĩ hư thần này căn bản cũng không muốn sống nữa rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt biến đổi, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền muốn phóng ra tin tức trong tay. Nhưng không đợi gã giơ tay, một đường đao màu tím đã đến, cánh tay cầm thông tấn châu của gã bị Diệp Mặc chặt đứt. Cam Lang nuốt viên đan dược cười ha ha. Tiền bối coi thường tôi quá rồi. Một tên cặn bã, cho dù tiền bối không chém móng vuốt của gã, Cam Lang tôi cũng có thể giết gã một cách dễ dàng. Diệp Mặc không để ý tới Cam Lang mà lạnh lùng nhìn thần băng nói. Đến cả viên quan nam tao cũng dám giết. Đừng nói loại tôm tép như mày. Cái gì? Viên sư huynh là do mày giết? Thần băng kinh hãi mới nói được lửa câu. Đường đao màu tím che phủ trời đất kia của Diệp Mặc đã lướt tới. Gã lập tức phóng ra pháp bảo ngăn lại, nhưng lại phát hiện mình đã sa vào một vũng bùn, cho dù động đậy một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn. Thần bang trước khi chết chỉ hối hận vô cùng, đối phương đến cả đệ tử thiên tài vô cực tông viên quan nam cũng giết, mình thậm chí căn bản cũng không cần suy nghĩ. Sau khi đường đao màu tím cuốn đi, một màn máu bay đầy trời, Diệp Mặc tiện tay thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, liền đứng một bên quan sát Cam Lang và tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia đánh nhau. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 vô cực tông, trước mắt hắn căn bản là một chút sức đánh trả cũng không có. Sở dĩ không suy nghĩ gì mà nói ra viên quan nam là do hắn giết, bởi vì Diệp Mặc đã hiểu rõ vô cực tông nhất định biết chuyện này, nếu không sẽ không đến kiếm cốc đề nghị chuyện của Lạc Phi, Vân Tử Y. Pha bảo của Cam Lang chính là một thanh phi kiếm, nhưng Diệp Mặc cảm giác thanh phi kiếm của gã lại giống như một thanh kiếm dài. Lại là một thanh kiếm dài mang những đặc tính của phi kiếm. Kiếm của gã phóng ra lập tức mang theo từng đường kiếm vụ. Thậm chí đến cả người Cam Lang thoạt nhìn cũng giống như một thanh kiếm. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 của Vô Cực Tông kia một tay đã bị Diệp Mạc chém đứt. Căn bản không kịp đón lấy cánh tay của mình, phi kiếm của Cam Lang đã cuốn tới. Diệp Mạc không động thủ đứng nhìn Cam Lang vừa phóng ra từng đợt kiếm khí cuồn cuộn về phía tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 của Vô Cực Tông kia. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng chỉ có thể thấy những tia sáng trắng khi kiếm quang và pháp bảo đụng độ, nhưng còn cả những thanh âm vang lên ầm ầm. Nhưng Diệp Mạc biết rõ kiếm khí và chiêu thức Cam Lang phát ra. Cam Lang mặc dù bổ ra một đường kiếm, nhưng kiếm này giống như một đợt sóng vậy. Từng đợt nối tiếp nhau, đợt thứ nhất cũng là mấy làn sóng kiếm. Đợt kiếm này chưa được đánh ra thì đợt kiếm thứ hai đã cuộn kéo lên, mà đợt sóng kiếm thứ hai lại tạo thành hơn 10 đường kiếm. Diệp Mạc âm thầm gật đầu, kiếm cốc đúng là xứng đáng với cái tên gọi này. Chỉ cần nhìn kiếm kỹ của Cam Lang là có thể biết được kiếm cốc cũng không tầm thường. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 của Vô Cực Tông vốn dĩ không phải đối thủ của Cam Lang. Bây giờ bị kiếm quang của Cam Lang ép một trận, chỉ lo phóng ra pháp bảo ngăn cản. Bản thân hắn không có ý chí chiến đấu nào. Một tu sĩ hư thần đứng bên nhìn, gã làm sao có tâm trí so tài cùng Cam Lang. Nhưng Cam Lang lúc này, sát cơ đã ngấm vào tận xương tủy. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 không có tâm trạng để chiến đấu, dưới làn sóng kiếm thứ 3 của Cam Lang lần nữa bị thương. Trong lúc gã bị thương kết hợp với việc muốn chạy trốn, sóng kiếm của Cam Lang bỗng nhiên mãnh liệt hơn. Một đàn xương máu phun ra, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia vừa mới khởi động độn thuật liền bị một kiếm của Cam Lang chém đứt. Ngay cả Nguyên Anh của gã cũng không trốn được. Nếu như gã không một lòng muốn chạy trốn, cho dù bị Cam Lang giết rồi cũng sẽ khiến Cam Lang trọng thương. Đáng tiếc gã chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Sau khi giết được tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 kia, Cam Lang không chú ý đến tu sĩ Nguyên Anh kia nữa, bước đến trước mặt Diệp Mạc khom người. Cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Sau khi nói lời này, trên mặt Cam Lang hiện ra thần sắc tôn kính. Bất luận đối phương là ai, có thể không chút do dự giết thần bang. Hơn nữa, còn thẳng thắn nói, viên quan nam cũng do hắn giết. Người này quả thực cũng quá giỏi. Diệp Mạc khua tay trầm mặc. Lạc Phi và Vân Tử Y thế nào? Cam Lang lần nữa vẻ mặt bi phấn. Lão già, hóa chân hạ lâm của Vô Cực Tông sau khi giết tất cả trưởng lão tu vi ngưng thể trong kiếm cốc mới rời đi. Nhưng sự giết chóc của Vô Cực Tông với kiếm cốc vừa bắt đầu, lão già hạ lâm sau khi rời khỏi, hơn 10 tu sĩ dưới cấp ngưng thể của Vô Cực Tông lại lần nữa giết tới kiếm cốc chúng tôi. Kiếm cốc chúng tôi máu chảy thành sông. Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y không biết tung tích ra sao. Tôi sợ hai người đó giữ nhiều lành ít. Nói tới đây, Cam Lang bỗng nhiên dừng lại có chút bất lực nhìn Diệp Mạc nói. Tiền bối quen Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội sao? Diệp Mạc khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi tên Diệp Mạc. Chính là người đứng đầu của Đại hội Đan Vương ở Đan Thành. Diệp Đan Vương? Cam Lang sửng sốt một chút, sau đó mới lẩm bẩm. Hóa ra là như vậy. Anh biết rồi. Diệp Mạc nhìn biểu cảm Cam Lang trầm giọng hỏi. Cam Lang khẽ gật đầu. Vâng, Diệp Đan Vương tiền bối. 7 tháng trước, Diệp Đan Vương ở Đan Thành đoạt được ngôi vị quán quân trong Đại hội Đan Vương. Kiếm cốc chúng tôi nhanh chóng nhận được tin, Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội báo cho sư môn, nói bọn họ quen biết Diệp Đan Vương. Trưởng môn rất vui mừng, đang định dẫn theo hai vị sư muội đến Đan Thành hỏi thăm Diệp Đan Vương. Lúc này, lão già hóa chân hạ đâm của Vô Cực Tông đến kiếm cốc chúng tôi, đòi dẫn đi Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội. Trưởng môn chúng tôi đã dứt khoát cự tuyệt. Nói tới đây, Cam Lang lại không nhịn được nữa đau xót. Lão già hạ lâm, nhục quá hóa giận, tại hiện trường đánh trọng thương trưởng môn chúng tôi, nói kiếm cốc không biết điều. Vài vị trưởng lão, nóng lòng, liền đánh nhau với lão già hạ lâm. Nhưng trưởng lão chúng tôi mặc dù không sợ chết, tiếc là lão già hạ lâm tu vi, hóa chân, mấy vị trưởng lão kiếm cốc chúng tôi, không ai sống sót. Diệp Mạc siết chặt nắm tay, Vô Cực Tông quá kiêu ngạo rồi. Ý mình thế lực lớn, thế nào là như thế ấy? Nhưng Diệp Mạc cũng biết không cần nói kiếm cốc bây giờ đã bị tiêu diệt. Cho dù là chưa bị tiêu diệt, muốn người khác đứng ra giúp đỡ kiếm cốc thì không thể được. Không có ai bằng lòng vô duyên vô cớ đi đắc tội với tông môn chín sao. Đồng thời hắn cũng không ngờ mình tiến vào đầm lầy chú hạ đã hơn 7 tháng. Trưởng môn chúng tôi trước đó liền đoán được Vô Cực Tông đến đòi hai vị sư muội kia chắc chắn có liên quan tới tiền bối. Hôm nay nghe tiền bối nói giết viên quan nam thì chúng tôi đã hiểu. Hóa ra Vô Cực Tông hèn hạ như vậy. Không ngờ vì chuyện khác lại giận cá chém thớt với kiếm cốc. Cam Lang nói xong thì nắm đấm trong tay đã chảy máu. Thật xin lỗi. Diệp Mặc sắc mặt ảm đạm, sự hủy diệt của kiếm cốc đương nhiên cùng với hắn quan hệ không thể phân tách. Nhưng Diệp Mặc còn có chút không hiểu, cho dù Vô Cực Tông muốn đối phó với hắn, muốn mang Lạc Phi Vân Tử Y đi, tiêu diệt kiếm cốc cũng có chút không giải thích được. Hoặc là chỗ này vẫn còn nguyên nhân khác, nhưng bất luận nguyên nhân gì, hắn cũng cần phải đến kiếm cốc một chuyến. Cam Lang đôi mắt đỏ hoe lắc đầu. Trưởng môn chúng tôi nói rồi, người trong kiếm cốc chúng tôi phải có kiếm khí, kiếm cốt. Mặc dù chuyện lần này nguyên nhân là từ tiền bối, nhưng với tính cách giận cá chém thất của Vô Cực Tông, cho dù không phải chuyện này, những chuyện khác kiếm cốc chúng tôi chọc vào bọn họ thì cũng chỉ có duy nhất con đường chết. Cho nên kiếm cốc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn được thì phải mạnh mẽ hơn. Diệp Mặc trầm giọng. Được, Cam Lang huynh đệ, chỉ cần anh có suy nghĩ này, có một ngày tôi sẽ làm anh trở thành một kiếm khách mạnh nhất. Nói xong Diệp Mặc lại hỏi một câu. Trưởng môn các anh có phải vẫn sống hay không? Cam Lang lắc đầu. Tôi không biết. Lúc đầu trưởng môn bị thương nặng bảo chúng tôi chia nhau chạy khỏi kiếm cốc. Chỉ cần kiếm cốc chúng tôi có một người sống sót, sau này cần phải vì kiếm cốc báo thù Vô Cực Tông. Chúng tôi đi, trưởng môn rút lui dưới sự bảo hộ của hai hư thần sư thúc. Bây giờ không biết tình hình thế nào. Tốt, bây giờ chúng ta đến kiếm cốc. Diệp Mặc nói xong phóng tiểu đao dẫn theo Cam Lang, dưới sự chỉ dẫn của Cam Lang bay về phía kiếm cốc. Kiếm cốc là một trong số ít những tông môn cao nhất, tông môn 9 sao ở Nam An Châu. Nhưng 5.000 năm trước, kiếm cốc xảy ra một cuộc tranh giành ngay trong nội bộ môn phái. Trong cuộc tranh giành này, kiếm cốc phân thành hai phe. Vốn dĩ, cho dù phân thành hai phe, cũng chỉ phân hóa lực lượng kiếm cốc mà thôi. Nhưng hai phe này cuối cùng lại đánh nhau, cuối cùng cao thủ trong cốc bị thương vô số. Còn sau khi hai phe kiếm cốc đánh nhau, lại không có sức để tái chiến. Một phe trong đó kiên quyết rời khỏi kiếm cốc, cuối cùng không rõ tung tích. Phe còn lại vì thương quá nhiều, nguyên khí trọng thương, sau đó kiếm cốc vẫn chưa vực lại được. Cho dù bây giờ kiếm cốc trở thành tông môn 7 sao, cũng là vì cảnh tượng ngày trước. Trên thực tế bây giờ trưởng lão mạnh nhất trong kiếm cốc cũng chỉ là tu vi thừa đỉnh, đỉnh phong. Cho nên không cần nói một tu sĩ hóa chân như Hạ Lâm, cho dù một số tu sĩ kiếp biến đến cũng có thể diệt sạch tu sĩ cao tầng của kiếm cốc. Lúc này kiếm cốc bị bao trùm trong một không khí tang thương, trầm mặc, không còn cảnh tượng kiếm khí ngất trời như ngày xưa nữa. Đầu đầu cũng là vết máu và thi thể, nhiều hơn nữa là dấu vết một số kiến trúc bị đốt trụi. Diệp Mặc dẫn theo Cam Lang chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đến nửa ngày đã đến được kiếm cốc. Không cần nói Cam Lang đang nghiến răng nghiến lợi, cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Thình thịch, mấy đường kiếm quang hiện lên, một thân hình ngã gục, bước ra ngoài. Vạn sự thúc! Cam Lang nhìn thấy bóng người kia lập tức xông lên muốn đỡ lấy y. Bóng người kia sau khi nhìn thấy Cam Lang phun ra một ngụm máu tươi, sau khi nói được ba chữ đến vĩ nhai liền tắt thở mà chết. Chết đi! Không đợi Cam Lang kịp phản ứng, một đường kiếm quang quét đến, mắt nhìn thấy Điền muốn chém ngang lưng Cam Lang, rồi bị một đường tử đao ngăn lại. Thần thức Diệp Mặc sớm đã quét tới tu sĩ Vô Cực Tông truy sát người mà Cam Lang gọi là Vạn Sư Thúc. Đây là một tu sĩ hư thần tầng thứ tư, cho nên kiếm quang của gã quét qua, tử đao Diệp Mặc cũng phóng ra. Đinh một tiếng giòn tan, tử đao vẩy ra, tên tu sĩ hư thần Vô Cực Tông kia bị tử đao của Diệp Mặc đẩy bay ra ngoài. Được mấy trượng mới dừng lại, sau đó có chút khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Gã sở dĩ khiếp sợ là vì Diệp Mặc thấy rõ tu vi của gã, đồng thời cũng nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc. Chỉ là một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất mà thôi, thậm chí còn mới thăng cấp lên hư thần, trong mắt gã căn bản cũng không là gì. Gã sở dĩ đến bây giờ vẫn ở lại đây vì muốn tìm nguồn tài nguyên có được che giấu trong kiếm cốc hay không. Chỉ có điều không ngờ tài nguyên vẫn chưa tìm được, thì lại tìm được một tên tu sĩ hư thần sơ kỳ bị trọng thương, đang trốn trong cốc. Gã vừa mới chém tên tu sĩ hư thần của kiếm cốc này thì gặp Diệp Mặc và Cam Lang. Cam Lang cũng lập tức buông tu sĩ kiếm cốc đã chết, giơ tay phóng trường kiếm ra. Diệp Mặc khua tay. Không cần anh động thủ, cái đồ bỏ đi này tôi có thể giết một cách dễ dàng. Lời này Diệp Mặc cũng không phải tiện mồm nói ra. Vừa rồi hắn so chiêu với tên tu sĩ hư thần Vô Cực Tông này, trong lòng đại khái biết được bản thân mình mặc dù chỉ là hư thần tầng thứ nhất, nhưng bất luận tu vi chân nguyên hay tu vi thần thức cũng đều mạnh hơn đối phương. Cam Lang gật đầu đứng một bên, gã không biết tu vi Diệp Mặc rốt cục là gì. Hơn nữa, cuộc đấu giữa hai hư thần, gã muốn chen tay vào cũng không được. Tên tu sĩ hư thần bị Diệp Mặc đánh bay ra ngoài vốn dĩ có chút kinh hãi dè chừng, nhưng khi nghe thấy Diệp Mặc nói gã là đồ rác rưởi, lập tức căm phẫn, thậm chí cũng không cần nghĩ, phi kiếm trong tay biến mất, ngược lại phóng ra một mặt kính bát quái, Một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất dám nói gã là đồ rác rưởi, cho dù muốn chọc giận gã, gã cũng không nhẫn nhịn được. Diệp Mạng Từ khí tức cổ xưa toát ra từ mặt kính bát quái cũng biết đây là một món đồ vật chân quý không dưới hạ phẩm. Xem ra vừa nãy tên tu sĩ hư thần này chém người tu sĩ họ Vạn của kiếm cốc căn bản không xuất ra toàn lực. Diệp Mạc không đợi mặt kính bát quái tên tu sĩ hư thần này khởi động, từ đao trong tay liền dẫn theo một đường đao bổ đến. Đây là đệ nhân Huyễn Vân Nguyên Thức Đao của Huyễn Vân đao pháp của hắn. Hắn muốn biết bây giờ tu vi hư thần tầng thứ nhất của hắn thi triển Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao có thể trói buộc đối phương được bao lâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 286 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.